anh, yêu quái tiếp tục làm nũng. Bạch Lộc Sư bị cô ta gọi mà đầu tê dần, nổi hết cả da gà da vịt. Cách chương.